Hoan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 13, lâu đài ác mộng kinh dị. Góc truyện audio.com. Vừa bước vào, nó đã cảm thấy lạnh hết cả xương sống. Quạt ở đâu cứ rít ầm lên, vù vù thổi, nó hít thật sâu, căn nhà này thật sự rất đáng sợ. Cách bài trí giống một tòa lâu đài bị bỏ hoang âm u cổ kính. Lâu lâu có con rơi bay qua mặt nó làm nó sợ phát khiếp. Nhưng, không thể để bị mất mặt được. Nó dùng mình quay lại nhìn Ken và Kin. Trong bụng chắc mẩm hai ông đang sợ tè ra quần. Nhưng, Ken và Kin ung dung đi lại đàng hoàng. Chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi cả. Lo lắng rồi đây, nó len lén hỏi Ken. Ken, anh, không, sợ sao? Ken nhìn nó đầy thú vị. Anh đã bảo em là không nên vào đây làm gì. Chẳng có gì đặc biệt cả. Nhà ma gì mà như cái mô hình lắp ghép. Chán bỏ xừ, nó mấp máy môi. Hả, cái gì, thế ra anh không vào vì thấy nhàm à, chứ gì? Em nghĩ anh sợ sao? Thôi xong rồi, nó khóc thầm trong lòng. Do ăn ở cả thôi. Đi hại người mà lại hóa hại thân. Kin nhìn nó, bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc. Sợ chưa hả cây nấm di rộng? Nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hừ, xí, sợ cái gì, chứ, ai thèm, sợ, Kin đỏ hết cả mặt vì nhịn cười. Thế tôi tưởng có ai đó đang rất sợ chứ, bị nói trúng tim đen. Nó ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn cố biểu hiện thật anh dũng. Ai là ai, hờ, nói rồi nó chạy đi lên trước, ba người con trai đằng sau. Miệng cười trông phát ngất ra vì ánh hào quang đang dõi theo nó. Nó đi trước cũng sợ lắm chứ. Nhưng bệnh sĩ chết trước bệnh tim nào ai kìm được. Trong cơn hoảng loạn, ở đâu ra một bàn tay lạnh ngắt, nắm lấy chân nó, lần này thì nó không thể diễn được nữa. Hét toáng lên, ngã về phía sau, ba tên kia giật mình vì tiếng hét chói tai của nó. Liền đồng loạt hướng ánh mắt nhìn nó, quay lại versus nó, ngã, mà sao, cô thấy đau, mà ngược lại, nó còn thấy hơi ấm ấm nữa. Nó nhíu mày quay lại thì, có ai đoán được chuyện gì đang xảy ra không? Hiện tại, hai con mắt nó to tưởng chừng có thể nhét bu, ra, ti, nô vào trong đó được. Ôi mẹ ơi, hiện tại, nó đang nằm gọn trong lòng hắn đang nở nụ cười mê hồn nhìn nó. Ken và Kin chố mắt nhìn nó và thằng bạn, lòng có chút ghen tị, ây. Nó hét lần hai. Hắn co rúm lại vì sợ bị thủng màng nhĩ, khiếp, con gái gì mà, cô có im đi không? Biết vậy tôi để cô ngã luôn cho rồi. Nó lập tức đứng dậy, phủ bụi trên người, cảm thấy, hơi, áy náy, nên bảo hắn, tôi, xin lỗi. Hắn quay mặt đi để giấu nụ cười đang nở trên môi. Lấy lại khí phách ban đầu, hắn lạnh lùng nói, không sao, lần sau đi đứng cho cẩn thận. Nó hí hửng cười, nhưng, hay, bọn tay ma kia đâu hết rồi nhỉ? Nhưng nó sẽ chẳng hỏi ba tên kia đâu. Mất mặt một lần rồi. Không có lần hai đâu. Nó rón rén xen vào giữa Ken và Kin. Nói nhỏ, cho tôi đi giữa nha. Kin và Ken cô hẹn mà cùng cười tủm tỉm. Ghé tai nó, Kin nói, lần sau, sợ ma thì đừng vào nữa. Chúng ta có thể chơi trò khác mà. Hai. Sẽ chẳng có lần sau nữa đâu. Nó thề đấy, từ lúc đó, bước đi thật bình yên. Không bị mấy tay ma hù nữa. Ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc, nó thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng ra mặt, sao mà cô vui cho được khi vừa thoát khỏi địa ngục chứ? Hắn, Ken và Kin nhìn nó. Ngẩn người, ê, nhìn gì nhìn ghê vậy? Nó xua xua tay trước mặt ba người. Lúc này, ba anh mới hoàn hồn. Cười hi hi. Mỗi người một cách biện minh riêng. Ken, nhìn xem em sợ như nào. Nó trừng mắt nhìn Ken. Nào, nghe tiếp phần của Kin. Lần sau, nếu sợ thì đừng vào nữa. Nó cúi gằm mặt, câu nói của hắn, bá đạo, nhìn xem con tắc kè hoa trên mặt cô chuyển màu như thế nào. Nó lộn tiết, cáo, hừ, nó bỏ về, Ken chạy đuổi theo nó. Ấy ấy, đừng giận thế chứ, nó chu môi giận dỗi. Mấy người chỉ giỏi chọc ngoáy tôi thôi. Ken có van nài thế nào? Nó vẫn, quyết tâm, ra đi, hắn bước tới, cất giọng trầm trầm, cô tính đi đâu vậy? Thư ký, nghe đến hai từ thư ký thôi là nó cáu lên rồi. Nhưng, bây giờ, nó là tớ, còn hắn là chủ, không thể phản kháng, nó từ từ quay lại, miệng cười hi hi, đâu, đi đây đâu, tôi chỉ thấy, à, hơi đói cho nên, đi tìm quán ăn thôi, miệng thì cười thế đấy, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm ai kia, vậy chúng ta đi ăn thôi. Hắn đề nghị, nhất trí, en chép 13, chấm chấm chấm, 2, sắp thi đến nơi rồi nên có thể Min đang chậm lại một thời gian. Có thể là một tuần một chép, nhưng Min hứa khi nào có thời gian rảnh thì Min sẽ viết cho mấy bạn mà. Ủng hộ Min nha, đây là tác phẩm đầu tay, là đứa con đầu của Min nên có gì sai sót, mong bạn đọc góp ý để Min sửa lỗi ạ, yêu các mem nhiều, cách chương.